Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614 bắt sống hách hoàng, nhìn kia tản mát ra mê người hương khí bánh bao thịt. Biến giả dạng làm tang thi tiểu như hách hoàng là thật thèm a. Nếu không biến thành tang thi tiểu như, hách hoàng dám khẳng định nàng hiện tại sớm đã đánh tới. Một phen đoạt quá các thiên tồn vì nàng đưa tới bánh bao thịt mồm to cắn ăn. Chỉ là nàng hiện tại là tang thi, hách hoàng suy đoán hơn phân nửa là nàng bất hạnh nơi nào lộ ra sơ hở. Làm sao lại các thiên tồn đám người nổi lên lòng nghi ngờ. Này cũng khó tránh khỏi. Rốt cuộc chân chính tang thi tiểu như trước đây bị các nàng hách gia tỉ muội bắt sống. Hiện tại tiểu như lông tóc không tổn hao gì từ trong căn cứ chạy ra như thế nào khả năng không bị hoài nghi, tưởng lừa gạt đầu không lắm linh quang tang thi có lẽ hảo lừa gạt. Chính là tưởng thuận lợi vượt qua các thiên tồn đám người này quan chỉ sợ. Thịt người nhân, tà ăn, không phải thịt người nhân. Hách hoàng nói không đợi nói xong, nghe các thiên tồn trầm thấp một tiếng, bắt lấy, các thiên tồn lạnh nhạt nói thanh bắt lấy đồng. Thời, thấy các thiên tồn đã là đối hách hoàng dùng ra dị năng. Mang theo giày đặc thổ những hơi thở dị năng vũ khí. Hung hăng để ở hách hoàng cầm khái. Chỉ cần hách hoàng vừa động, chắc chắn bị bộ trưởng mắt thổ chế vũ khí xuyên thấu đầu. Đừng nhúc nhích, bằng không dị năng vũ khí nhưng không có mắt. Người này xinh đẹp khuôn mặt cần phải bị xuyên thành thịt xuyến. Người rốt cuộc là ai? Ta là tiểu như, còn dám gạt người. Người cũng không phải là tiểu như. Càng không phải tang thi tiểu duyệt nhi cứu ta. Ta là người tiểu như tỷ tỷ a. Đừng nghe những người này nói bậy. Bọn họ là muốn giết chúng ta, người mới nói bậy. Người căn bản không phải tiểu như tỷ tỷ. Thiên tồn ca ca bọn họ là hi ca ca phái tới. Có hi ca ca huyết làm bằng chứng. Người liền hi ca ca huyết đều không sợ. Người khẳng định không phải tiểu như tỷ tỷ. Giống thiên tồn ca ca nói. Người căn bản không phải chúng ta đồng loại. Người không phải tang thi. Người là người, là dị năng giả. Ta thật là tiểu như a. Ta, hách hoàng ý đồ rào biện nói. Lại lần nữa không chờ nói xong. Bất hạnh bụng quyền, tam đệ. Xuống tay nhẹ để mơ siêu đối nữ nhân. Chúng ta phải hiểu được thương hương tiếc ngọc. Nói nữa, thật vất vả xê thị căn cứ ngây ngô mà cấp chúng ta đưa tới trao đổi dùng con tin. Người lại cấp đánh ra cái tốt xấu tới. Chúng ta còn như thế nào cùng đối phương nói điều kiện. Dùng con tin đổi hồi tiểu như, lão nhị. Lời tuy là như thế nói. Nhưng chúng ta đổi khi, lại chưa chắc có thể thật đổi đến sống. Kia họ thiếu, cái kia kêu tiểu như tang thi là cái kia họ thiếu trong tay. Ta thật không tin, có thể sẽ rơi xuống cái gì hảo. Tám phần sớm chết 180 trở về, cũng đúng. Kia còn không đơn giản. Đến lúc đó đem này nữ chế thành tang thi, làm nàng cấp tiểu như thêm mệnh bài, a nha nha. Không được. Tiểu Duyệt Nhi chỉ cần tiểu như tỷ tỷ, nếu tiểu như tỷ tỷ thật bị bọn họ giết chết, tiểu Duyệt Nhi muốn tra tấn chết nàng. A nha nha, nàng cư nhiên là cái kia cái gì hách cái gì, là nàng, bắt đi tiểu như tỷ tỷ u, không nghĩ tới chủ động đưa môn tới ngu ngốc, lại vẫn là cái ngạnh hóa cát thiên hạo này một quyền đi xuống. Đánh đến hách hoàng thật đúng là không nhẹ, đầu mắt say xe không nói. Nháy mắt bị đánh liền đầu cũng không khỏi gục xuống dưới. Thấp thấp mà rũ ở trước ngực, càng là tức ngực khó thở sau một lúc lâu nói không ra lời. Mà đương hách hoàng bị đánh vựng khoảnh khắc, chỉ thấy hách hoàng biến thân tiểu như không thấy. Hách hoàng lại khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Ngươi, ngươi là như thế nào xuyên qua ta không phải tiểu như? Hách hoàng nhận định xuyên qua nàng không phải tang thi tiểu như người thông minh là trước mặt. Đứng lớn lên mỏ chuột tai khi cắt thiên tồn, tỷ tỷ. Người điểm này chút tài mọn, còn tưởng gạt chúng ta. Người cũng hù hù tuổi còn nhỏ tiểu duyệt nhi có thể hành đến thông. Phải biết rằng chúng ta đánh qua tinh thần hệ dị năng người nắm giữ. Nhưng người dùng điểm này nho nhỏ cùng biến ma thuật dường như mánh khóe bịp người cần phải lợi hại. nhiều đến nhiều, hơn nữa tỷ tỷ ngươi điểm này năng lực, còn dám ra tới chơi dị năng, vẫn là về nhà nhiều luyện mấy ngày đi, liền chúng ta như thuyết tiểu đội tiểu mai muội muội một nửa đều không bằng. Nếu chúng ta tiểu mai muội muội ở đây, ngươi, hơn phân nửa không đợi ngươi từ kia phá trong căn cứ đi ra. Đã là bị tiểu mai muội muội cấp xuyên qua, thật không phải Cát Thiên Tồn khinh thường Hách Hoàng, mà là Hách Hoàng sử dụng điểm này dị năng, xác thật không cao minh, bởi vì tiểu duyệt nhi chúng nó đều là tang thi, cho nên Cát Thiên Tồn mới đưa xuất khẩu nói đổi đổi. Vốn dĩ Cát Thiên Tồn là tưởng nói Hách Hoàng dùng đến điểm này thủ đoạn, cũng chỉ có thể hù tang thi, sau lại tưởng tượng không cấm cảm thấy quá nhằm vào tang thi. Tang thi cũng không thiếu thông minh tang thi, như bọn họ lão đại, như tang thi vương, Hách Hoàng điểm này kỹ xảo thật là hù tiểu duyệt nhi như vậy, mới có thể miễn cưỡng hù quá, hù tiểu hài tử cũng không phải làm đến thông, như Uông Tiêu Mai, Hách Hoàng điểm này thủ đoạn, đến Uông Tiêu Mai trước mặt, căn bản không gọi sự, ta không tin, tin hay không ở ngươi, ta hỏi ngươi, cái kia tiểu như còn sống đi. Các ngươi chưa cho giết đi. Không đợi Hách Hoàng đáp lời, Cát Thiên Tồn nói tiếp, đại tỷ ngươi nhưng đến áp phích phóng lượng điểm, nơi này muốn giết ngươi, không đơn thuần chỉ là chỉ có ta, còn có tiểu duyệt nhi chúng nó, tiểu như nếu là chết thật, ngươi cần phải cấp tiểu như chôn cùng. Hừ, ngươi không nói ta cũng biết, này mặt biểu hiện đâu, nghe được Hách Hoàng giận dỗi một tiếng hừ lạnh. Cát Thiên Tồn không vội không vội, dùng khuỷu tay một đảo lão đại Cát Hừng Đông cánh tay. Cát Hừng Đông chạy nhanh móc ra một cái giò xét khí giống nhau dụng cụ giao cho nhị đệ Cát Thiên Tồn. Cát Thiên Tồn đem dụng cụ nhắm ngay kéo dài hơi tàn xê thị căn cứ. Nhấn một cái nút, nhả, ra tới, bị nhốt ở này đống vật kiến trúc. Thật đừng nói phế vật miêu tuy là bản lĩnh không lớn hành, nhưng làm được đồ vật, lúc cần thiết, vẫn là rất có thể phái trọng dụng đồ. Hách Hoàng nghe nói Cát Thiên Tồn nói, không cấm hướng tới Cát Thiên Tồn trong tay bưng dụng cụ trộm ngắm liếc mắt một cái. Chỉ thấy dụng cụ không đơn thuần chỉ là rõ ràng mà biểu hiện ra đủ loại vật kiến trúc. Thậm chí mà ngay cả vật kiến trúc phụ cận cùng với vật kiến trúc người cũng có thể nhìn đến. Nhưng mà vật kiến trúc tuy là lục điểm giao sai, nhưng lại duy độc chỉ có một viên điểm đỏ ở mỏng manh lập lòe, lục điểm tỏ vẻ chính là người sống, mà màu đỏ điểm tắc tỏ vẻ chính là tang thi, có thể làm ra như thế tinh diệu thải chuẩn xác không có. Lầm dụng cụ sợ là toàn thế giới chỉ có một người. Người nói phế vật miêu là chỉ Khúc gia nhị thiếu gia Khúc Hy Lâm. Người cùng kia tiểu tang thi khẩu hy ca ca là Khúc Hy Lâm. U, người lại vẫn nhận thức nhà ta lão đại nhị ca đâu. Không đơn giản a, người cái gì lai lịch cha? Hừ, không thể tưởng được thế nhưng thật là Khúc gia cấu kết tang thi vương, nói cấu kết nhiều khó nghe. A, tang thi vương là Khúc gia tổ tông, nói trắng ra điểm thật tốt, thật là ngươi. Hách Hoàng vốn tưởng rằng từ nàng khẩu nói ra Khúc gia cùng tang thi vương có cấu kết tin tức, có lẽ có thể kinh sợ trụ Cát Thiên Tồn đám người. Cát Thiên Tồn đám người một sợ hãi hứa sẽ thả nàng. Kết quả lại là đại đại ra ngoài nàng dự kiến, Cát Thiên Tồn thế nhưng đem việc này công khai mà không bố ra tới, giống như Khúc gia cùng tang thi vương có giao tình sự đã là không phải cái gì ít có người biết bí. Mật dường như, người rốt cuộc là ai? Người là tứ đại thế gia người. Cát Thiên Tồn đám người ra tới khi cũng không biết Hách gia viện trợ xê thị căn cứ sự. Bắt đầu Cát Thiên Tồn đám người còn đương ngăn lại tiểu duyệt nhi chờ tang thi dị năng giả là giang đông thần một hàng, không nghĩ tới thế nhưng sẽ gặp được tứ đại thế gia chi nhất Hách gia tỷ muội. Hết chương.